Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 431, Trung Quốc Thượng Đế. Sở Ca Lòng nói cái này cũng không có biện pháp. Cái thế giới này vừa không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Xem ra cái này hàng linh thuật trên địa cầu cuối cùng là không có tác dụng gì lớn. Dĩ nhiên cũng không thể bảo hoàn toàn vô dụng. Ít nhất có thể đủ cùng những thứ này giả tưởng nhân vật mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Sở Ca không có lại cùng Vu Yêu Vương dài dòng. Nhún vai một cái. Tỏ vẻ không phải là chính mình không lên đường. Thật sự là không cầm được a. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Ý thức của hắn tạt qua ở bên trong linh giới. Đột nhiên một cái thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Chắn trước mặt của hắn. Thần Sấm Tho. Sở Ca cả kinh kêu lên. Hắn đối với Marvel Cinematic nhưng là một bộ không rơi. Đối với nhân vật này tương đối quen thuộc. Cái kia Thần Sấm Tho hiển nhiên có chút não không tỉnh táo lắm. Phàm nhân, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Tại sao ta sẽ bị vây ở chỗ này? Không cách nào rời đi. Ngươi có phải hay không là đối với ta sử dụng cái gì vu thuật? Ta biết rồi. Loki là ngươi đúng không? Hết thảy các thứ này đều là ngươi giở trò quỷ có đúng hay không? Đừng tưởng rằng ngươi biến thành cái bộ dáng này liền có thể lừa gạt ta rồi. Cái kia Thần Sấm Tho. Nói lấy trực tiếp một búa đập tới. Một chì này nhanh mạnh vô cùng. Sở Ca hoàn toàn không có kịp phản ứng. Nhưng mà còn không chờ Sở Ca tới kịp khẩn trương. Reto ngươi liền trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Tại sao có thể như vậy? Vũ khí của ta không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương. Cái kia Tho đi tới trước mặt Sở Ca, dùng tay cố gắng chạm Sở Ca. Nhưng căn bản cái gì cũng không đụng tới. Sở Ca lại trong lòng đồng dạng thất vọng. Xem ra bởi vì không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực quan hệ. Những thứ này linh thể mặc dù vốn sẵn có ý thức. Nhưng lại không có bất kỳ lực lượng nào có thể nói. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng đồng thời cũng để cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất như vậy thì không cần lo lắng ở chỗ này sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái kia Thần Sấm Tho rằng có nửa ngày. Cũng không có sinh ra bất kỳ hiệu quả nào. Rốt cuộc vẫn bỏ qua giày vò. Chẳng qua là nhìn lấy Sở Ca một mặt cảnh giác. Sở Ca lại hướng về phía hắn cười một tiếng. Ta nói đại trùy huynh. Ngươi không cần phải dùng vẻ mặt đó hướng về phía ta. Ngươi cái tình huống này chẳng lẽ còn không có phát hiện là chuyện gì xảy ra sao? Đơn giản mà nói, ngươi là ảo tưởng nhân vật, là mọi người tưởng tượng ra tới. Cho nên ngươi không cách nào đối với ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái kia Tho lộ ra suy tính, biểu tình, cái này là không thể nào. Chẳng lẽ nói Asgard, The Avenger, còn cũng có trước phát sinh hết thảy đều giả. Không muốn cố gắng dùng lời nói dối tới quấy nhiễu thần của ta chí phàm nhân. Thân là người Asgard. Ta có thể không dễ dàng như vậy bị ngươi sở đầu độc. Vào lúc này nhưng lại có hai bóng người. Toát ra, một cái là Loki, một cái khác lại là tử vong nữ thần Hải luôn. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Cái thế giới này không bình thường. Hiện tại ngươi cuối cùng lẫn nhau tin chưa? Ta thân ái ca ca. Cái kia Loki một mặt cười bỉ ổi nói. Mà Hela lại một bộ cao lãnh biểu tình. Ta đã sớm nói tên kia não rất bất linh quang. Đều là Odin cái lão già đó di truyền cho hắn. Im miệng Hela. Loki ngươi làm sao cùng với nàng lăn lộn ở cùng một chỗ. Dĩ nhiên là bởi vì là lực lượng rồi. Ta thân ái ca ca. Tình cảnh của chúng ta bây giờ vô cùng vi diệu. Nếu muốn giải quyết cái phiền toái này. Chúng ta yêu cầu đoàn kết hết thảy sức mạnh. Ta cho là Hela có lẽ sẽ biết có biện pháp gì. Sau đó thì sao? Cái kia Loki lắc đầu một cái. Đáng tiếc nàng đối với tình huống trước mắt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Có lẽ thật sự giống như cái đó phàm nhân nói tới một dạng. Chúng ta cũng chỉ là bị tưởng tượng ra được. Sở Ca thú vị nhìn lấy trong thần thoại Bắc Âu ba vị. Tham khảo lẫn nhau thực tế cùng hư ảo vấn đề. Cái kia Thần Sấm Tho lại lắc đầu một cái. Ta không tin. Cái này nhất định không phải thật. Vào lúc này một trận bạch quang lại từ trên trời hạ xuống. Ánh sáng đến mức, khói xám trong huyễn hóa ra không số thiên sứ. Thánh ca, thánh quang, cái này ra sân phương thức thoáng cái liền để Sở Ca cùng ba cái người Asgard bổ tới. Nếu không, người giải thích thế nào vị kia? Cái kia Loki chỉ dần dần đến gần đạo bạch quang kia nói. Sở Ca hướng về cái kia bạch quang nhìn lại. Xuất hiện trước mắt hắn nhưng là một người mặc áo dài trắng giữ lấy râu quai hàm nam từ tóc dài. Thoạt nhìn có 30-40 tuổi. Tóc đen mắt đen. Cảm giác có chút giống như Trung Tây con lai anh Tuấn khuôn mặt. Sau lưng mạo hiểm hào quang. Sở Ca lòng nói ta đi. Vị này nhìn lấy làm sao giống như thượng đế a. Cái kia Thor cũng là trợn to hai mắt. Một bộ vẻ mặt khó thể tin. Loki lại nói. Chúng ta đều biết tại chúng ta cái thế giới kia chúng ta Asgard mới là thần. Căn bản không tồn tại thượng đế. Hắn chỉ tồn tại ở nhân loại trong tưởng tượng. Nếu nơi này có sự hiện hữu của hắn. Nói rõ, rất hiển nhiên, nơi này là một cái ảo tưởng thế giới. Cái kia thần sấm Thor lại lắc đầu một cái. Không đúng, ta trong trí nhớ thượng đế cũng không phải là lớn lên cái bộ dáng này. Lại nghe cái kia thượng đế. Dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Đó là bởi vì ta là Trung Quốc Thượng Đế. Sở Ca nghe xong tâm nói cái gì quỷ. Trung Quốc Thượng Đế lại là có ý gì? Cái kia Thượng Đế nhưng thật giống như có thể nghe được Sở Ca nghi vấn trong lòng. Rất đơn giản. Ở trên thế giới này có rất nhiều vị Thượng Đế. Mỗi cái bất đồng dân tộc, mỗi cái bất đồng quốc gia tín ngưỡng Thượng Đế đều là không giống nhau. Bọn họ thường thường sẽ căn cứ tự thân văn hóa đặc điểm tới đối với tín ngưỡng của chính mình. Thượng đế hình tượng tiến hành điều chỉnh. Tại người da trắng trong tưởng tượng thượng đế hẳn là mọc ra tiêu chuẩn người da trắng khuôn mặt. Tại người da đen tín đồ cơ đốc trong tưởng tượng thượng đế chính là tướng mạo của người da đen. Mà ở Trung Quốc cơ đốc giáo tín đồ trong tưởng tượng thượng đế lại có một bộ phận người đông phương. Đặc thù. Hơn nữa, lại nói phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Sở Ca lòng nói như vậy cũng có thể a. Cái kia những thứ khác thượng đế đây. Bọn họ ở trong địa bàn của mình xưng vương. Mà tại Đông Phương ta chính là duy nhất thượng đế. Sở Ca lòng nói, lần này có thể coi là mở con mắt. Ai có thể nghĩ tới thượng đế còn có nhiều như vậy nói. Cái kia tại chỗ có thượng đế bên trong thực lực của ngươi có thể xếp thứ mấy à? Có thể xếp thứ 7 đi. Mặc dù người Trung Quốc tin thượng đế tỷ lệ không nhiều. Nhưng là dù sao dân số cơ số lớn. Cho nên tín đồ cơ đốc tổng số còn là không ít. Bất quá tín đồ trung thành quá ít. Cho nên ta cũng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 7 rồi. Làm vì thượng đế ta là không gì không biết người. Mặc dù nhưng cái này không gì không biết giới hạn với cái này thế giới tinh thần. Thần sấm Thor. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi ngờ. Đối với hết thảy trước mắt đều tràn đầy hoài nghi. Nhưng quả thực không sai. Chúng ta đều là bị tưởng tượng ra tới. Hắn vừa nhìn về phía Sở Ca. Ngươi không là người thứ nhất viếng thăm người nơi này. Ta đã từng thấy qua một cái cùng dung mạo ngươi rất giống người. Sở Ca nghe xong nhất thời trong. Lòng cả kinh. Người kia là ai? Nhưng trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ là cậu sao? Cái kia thượng đế quả nhiên nói. Người đoán không lầm. Chính là của ngươi cậu. Hắn đã từng viếng thăm nơi này. Cùng ta từng có một đoạn nói chuyện với nhau. Hướng ta tư vấn qua mấy vấn đề. Thậm chí ký kết qua một phần khế ước. Hắn đáp ứng trợ giúp ta tiến vào thế giới hiện thật. Chỉ bất quá rất đáng tiếc về mặt thời gian đến xem hắn dường như gặp phải phiền toái đây. Xin nhớ. Quyển sách tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.